từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 119, buông nàng ra. Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận điện thoại, Diệp Uyển Nhu kích động không được, một trận mê muội thức phát biểu. Giang thần, người cũng quá lợi hại đi, vậy mà có thể sách lược ra như thế thành công thương nghiệp sách lược. Ta thật muốn biết vì cái gì thì liền đế đô sở cảnh sát đều có thể vị trí đầu não phản đối công ty của chúng ta a. Giang thần không có ý giấu giếm, thản nhiên nói. Kỳ thật ta vẫn là vị hình cảnh. Hoa, Diệp Uyển Nhu triệt để luôn hãm, chấm nhỏ mắt. Đối với nàng mà nói có thể làm cho mình bội phục người chỉ có tại phương diện buôn bán siêu với mình, Giang thần là trước mắt duy nhất để cho nàng tâm phục khẩu phục người. Giang thần thế nhưng là thay Gucci châu Á Thái Bình Dương khu, mở ra hoa quốc thị trường. Diệp Uyển Nhu mặt hiện đào hoa, lộ ra mê muội giống như ánh mắt. Ái mộ ngưỡng mộ, Giang thần rất đẹp, sự kiện tiếp tục lên men, chúng các đại hàng xa xỉ nhãn hiệu bộ sách lược trong đêm công tác. Đầu đều ngóc, các cửa lớn cửa hàng triển khai các loại tiếp thị hoạt động, vẫn như trước chơi không lại nóng này Gucci nhãn hiệu. Nguyên bản Gucci nữ bao thì bài danh đệ nhất thế giới, cái này liền mang phục trang, nước hoa, hết thảy hot khắp cả nước. Sau 5 ngày, Gucci quan phương số thành công hút fan 17,58 triệu. Hoa quốc Gucci tổng cộng 10 gia môn cửa hàng tính cả đầu âm quan phương số tổng tiêu thụ ngạch cao đến 5,6 tỷ. Khủng bố như thế số liệu tăng thêm siêu cao nhân khí trong 5 ngày để Gucci nhãn hiệu cổ phần giá trị tràn giá 13. Cái này lên chính diện tin tức tiếp thị sách lược chính thức bị ghi vào sách lược sử. Tiêu đề Gucci thần bí cổ đông, sách lược quỷ tài, ngắn ngủi 5 ngày để Gucci vang dội hoa quốc. Bên trong phụ ngàn chữ phân tích trường văn, Gucci Vân Khai tập đoàn đại cổ đông Pino Fop trước 100 phong vân nhân vật tự mình cho Giang thần gọi điện thoại trò chuyện với nhau. Trận này tiếp thị sách lược có thể nói là trước nay chưa có thành công, phải biết Gucci 19, 18 năm mời 2 lần hình tượng đại sứ Lý Mỗ Xuân, Lục Tiểu Hàm, đại ngôn phí liền xài 200 triệu. Tăng thêm phô thiên cái địa mấy tỷ tiền quảng cáo, kết quả ngược lại thua thiệt 700 triệu A cùng Giang thần cái này nhẹ vốn, cao lợi nhuận tiếp thị sách lược so quả thực là bị còn bảo. Pino cười mở cười to, dùng hắn học tiếng Trung sợ hãi, than nói. Giang thần, ngươi thật là thương nghiệp thiên tài, như thế tinh diệu tiếp thị sách lược, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Right play, right time, Mr. Right. Giang thần túm một câu tiếng Anh, từ tốn nói. Dùng chúng ta hoa quốc một câu giảng, cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Pino ánh mắt sáng lên, có chút chấn kinh. Thiên thời địa lợi nhân hòa ta học được. Hai vị lão đại, chuyện trò vui vẻ, Giang thần còn dạy đối phương vài câu tiếng Trung. Sau đó Giang thần thu đến Pino 200 triệu gửi tiền, nói là lần này tiếp thị bày kế khen thưởng, đinh, ngài số đuôi 8577 thẻ ngân hàng thu nhập 200,000,000 nguyên, số dư còn lại 1166,365,567. 35 nguyên, kiến thiết ngân hàng, Giang thần thẻ ngân hàng bên trong nằm 1,1 tỷ 6 ngàn vạn. Dễ chịu a, cái này 200 triệu Pino hoa huyết kiếm lời. Phải biết lần này bạo lửa, xa so với mời lưu lượng ngôi sao mang tới ích lợi cao hơn, hiệu quả càng trực tiếp. Buổi tối, Giang thần lẻ loi một mình dạo bước tại đế đô trên đường phố, bên trong khu vực thành thị ăn chơi trác táng. Cái này 5 ngày, còn phát sinh thẳng nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu lão bà Tô Hiểu Hiểu cùng phụ mẫu đi Hải Nam Tam Á nghỉ phép, Giang thần sợ các nàng không đủ trả lại cho 3 triệu. Làm Noãn Yên tiểu di sinh bệnh nặng đi Ma Đô. Liên thành hai cái quầy rượu sinh ý nóng này, Lãnh Tiểu Nghiên đệ đệ chân thương tổn cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị trở về Liên Thành tu dưỡng một chút, chuẩn bị xuống nửa năm nhập học. Có thể là các ngươi ngược lại tốt, đem các ngươi ra lão công nhét vào đế đô. Ta một người lẻ loi trơ trọi, thật đáng thương a, bên cạnh có cái cao đoan trà lâu, bình thường thương vụ hội đàm đều chọn ở loại địa phương này. Giang thần nghĩ đến đi vào uống chén trà được rồi. Đi vào đại sành, Giang thần ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện một vị mỹ nữ chính vịn cái thang tay vịn, lảo đảo nghiêng ngã chuẩn bị xuống tới. Xem ra tình huống tựa hồ có chút không đúng, nơi này chính là trà lâu, không phải quầy rượu. Nàng xem ra lại giống như là uống nhiều quá, đôi mắt đẹp mê ly, biểu lộ thống khổ trên mặt tựa hồ có cực lớn oán khí, phẫn hận, lại không chỗ kể ra, chỉ có thể thất tha thất thểu đi xuống. Giang thần tập trung nhìn vào, đây thật là một cái hoạt sắc sinh hương tuyệt sắc đại mỹ nữ. Dáng người 96 phân, nhan trị 99 phân. Khí chất, siêu phàm thoát tục càng là cao đến tăng mạnh. Giang thần bên người gặp gỡ mấy mỹ nữ khí chất cũng là mỗi người mỗi vẻ, Tô Hiểu Hiểu hoạt bát đáng yêu, Lam Noãn Yên cao quý yêu nhã, Lãnh Tiểu Nghiên lãnh khốc ôn nhu, Lâm Tịch Nhiên tư thế oai hùng ào ào còn có chút ngốc manh. thu hoa thủy nguyệt, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng giống vị này đại mỹ nữ một dạng mê ly mà tuyệt mỹ khí chất gần như không tồn tại. Giang thần nhíu mày, căn cứ ta quốc gia cấp đặc phái hình cảnh kinh nghiệm, tình huống này có chút không đúng. Nàng bất lực, ánh mắt mang theo sợ hãi, phẫn nộ lại thê lương bất lực, như cùng một con mỹ lệ bạch lộc rơi vào thợ săn trong cạm bẫy, tuy nhiên nỗ lực giãy giụa lại hướng trầm luân thâm uyên càng lún càng sâu. Rốt cục tuyệt sắc mỹ nữ khuôn mặt phiếm hồng kịch liệt thở gấp, miễn cưỡng đi tới lầu một, vịn tường khó khăn tiến lên. Đông đông đông, cái thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập săn người đến. Một cái âu phục phẳng phiu nam nhân, nụ cười lộ ra tham lam, ngân đãng, hắn chậm dần bước chân, cũng theo cái thang bên trên xuống tới, cũng từng bước một tới gần con mồi của mình. Kỳ nghi vi, ngươi đi à, ta nhìn ngươi có thể đi bao xa. Nam nhân một mặt nghiền ngẫm, tựa hồ tại thời khắc sống còn đùa giỡn mình con mồi. Ngươi, Lý Cường, ngươi thật vô sỉ, tuyệt sắc mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng hắn liều mạng. Ngươi, vậy mà cho ta hạ thuốc. Lý Cường âm lãnh mà cười cười, duỗi ra bản thân nanh vuốt từng bước một tới gần cái kia tuyệt sắc mỹ nữ. Kỳ nghi vi, đừng trách ta Lý Cường không phải người, chỉ đổ thừa ngươi quá mê người a. Làng giải trí giống như ngươi giữ mình trong sạch nữ nhân vốn là ít, giống như ngươi đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nữ thần càng là phượng mau lân giác, vì đạt được đến ngươi ta cũng là nhọc lòng a. Quán trà này là ta mở, ngươi không nghĩ tới a, đợi đến gạo nấu thành cơm, ta nhìn ngươi cái kia cao lạnh kình còn hướng chỗ đó vung. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành ta đồ chơi. Cốt, ngươi cốt cho ta, chấm, kỳ nghi vi ra sức vung đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà lọt vào tiểu người mưu hại. Nguyên bản ước hẹn nói điện ảnh kịch bản, trợ lý lại đi trước nàng uống một ngụm trà, chỉ chốc lát cũng cảm giác được không được bình thường, toàn thân nóng rực khó chịu. Rất hiển nhiên, đây là một trận vì nàng thiết kế bẫy dập, thiết kế tỉ mỉ bẫy dập. Ta kỳ nghi vi cả đời này, chẳng lẽ thì muốn như vậy hủy sao? Bị loại tiểu nhân này điếm ô, ta còn có thể sống đi xuống sao? Nàng thật chặt bưng bít lấy váy, khắc chế chính mình. Tới đi bảo bối, giải phóng thiên tính của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem giống như ngươi một đại mỹ nữ tại xê phía trên đến tột cùng có mê người biết bao. Lý Cường đại thủ đang muốn nhào tới, bỗng nhiên một đạo tiếng hét thất thanh truyền đến. Buông nàng ra, để cho ta tới, người nào, ai muốn cùng ta cướp người. Lý Cường trái phải nhìn quanh, chợt thấy đại sảnh còn có một vị cực kỳ anh tuấn tiểu tử. Nhất thời, hắn thì nổi giận, lão tử thật vất vả tính kê đến mỹ nữ, để ngươi đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.